Tiên Võ Đế Tôn, chương 1, đệ tử bị trục xuất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đệ tử ngoại môn Diệp Thần, bởi vì đan điền bị vỡ, không có duyên để tu tiên, bây giờ trục xuất ra khỏi Chính Dương Tông, cả đời không được bước vào núi Dương Linh Trông đại điện hùng vĩ, giọng nói lạnh lùng như lời phán xét của thượng thương đầy uy nghiêm không cho phép phản bác lại. Bên dưới, Diệp Thần đứng lặng lẽ trong điện, vẻ mặt tái nhợt như tờ giấy. Khi chàng nghe cái tuyên án vô tình kia, nắm đấm của hắn cũng theo đó siết chặt lại. Có lẽ lực quá mạnh, móng tay bị cắm vào lòng bàn tay, thấm đẫm ra máu tươi. Đan điền bị vỡ tan, vô duyên tu tiên. Diệp Thần mỉm cười, trong mắt lại tràn đầy bi thương. 3 ngày trước hắn giúp tông môn xuống núi lấy linh dược, lại bị cao thủ đối địch tông môn đánh lén. Hắn liều chết bảo vệ linh dược, cửu tử nhất sinh trở lại tông môn, đan điền bị đánh nát, trở thành một phế vật không hơn không kém. Chỉ là, hắn không hề nghĩ tới, lòng trung thành của hắn, ở trong mắt bọn người cao cao tại thượng này lại không đáng một đồng. Thế nhưng gấp không chờ nổi muốn đuổi hắn đi nhanh như vậy, giống như vứt rác rưởi không có ích lợi gì. Sao còn không đi, nhìn thấy Diệp Thần vẫn như cũ đứng đấy không đi, trong đại điện lại có tiếng nói rất không kiên nhẫn vang lên. Đan điền đều tan vỡ, còn muốn nằm ăn vạ ở đây sao? Chính Dương Tông từ trước tới giờ không lưu phế vật, nuôi người 3 ngày, đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Trong điện tiếng nói khinh thường kia đặc biệt chói tai, rơi vào trong tai Diệp Thần, giống như từng cây châm cứng rắn cắm vào trong lòng của hắn. Tông môn như thế này, thật là làm cho lòng ta lạnh giá. Tiếng nói khàn khàn mang theo mấy phần bi phẫn, Diệp Thần yên lặng quay người. Ngoài điện, linh sơn trải rộng, những cây cổ thụ che trời san sát, linh khí mông lung mờ mịt, mây mù lượn lờ tràn ngập, tiên hạc bay lượn nhảy múa, nơi này tường hòa yên tĩnh, phảng phất giống như một mảnh nhân gian tiên cảnh. Đây chính là Chính Dương Tông, một cái tông môn tu tiên ở phương Nam của Đại Sở. Nhưng bây giờ đây hết thảy, ở trong mắt Diệp Thần, đều lộ ra băng lãnh như vậy, để hắn nhịn không được ôm thân thể run lẩy bẩy. Ta đã nói rồi, vẫn là bị trục xuất tông môn mà. Diệp Thần mới vừa đi ra, thì có đệ tử môn phái đối với hắn chỉ trỏ, có trào phúng, cũng có than nhẹ. Muốn nói Diệp Sư Huynh cũng đủ đáng thương, lúc trước hắn đối với chúng ta rất tốt, nếu không chúng ta đi đưa tiễn hắn đi. Đưa cái gì đưa, chúng ta chính là tiên nhân, hắn được tính là thứ gì? Bây giờ không giống ngày xưa nữa rồi. Lời nói chế giễu cùng than nhẹ ở xung quanh khiến cho Diệp Thần cúi thấp đầu xuống, muốn nói gì đó, nhưng lời nói đến cuống họng lại giống như bị xương cá chèn cổ họng vậy. Giờ phút này hắn giống như là một phạm nhân bị kéo đi dạo phố, bị người đời chỉ trỏ sỉ nhục. Đúng vậy, hắn không còn là Diệp Thần trước kia nữa. Hắn hiện giờ không phải là tiên nhân tu luyện, mà là một phế vật có đan điền vỡ tan, ngày xưa cao ngạo, sớm đã không còn sót lại chút gì, đối mặt thói đời nóng lạnh, có chỉ là im lặng tiếp nhận. Ôi ôi ôi, tiếng cười nghiền ngẫm từ phía trước truyền đến, một đệ tử áo trắng tay cầm quạt xếp từ đối diện đi tới, trong mắt hắn nhìn xem Diệp Thần cười lạnh. Đây là ai nhỉ, đây không phải Diệp sư huynh của chúng ta sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thần khẽ ngẩng đầu, từ trong khe hở của những sợi tóc thấy được bộ dáng người tới, bộ mặt hắn trắng nõn, hai mảnh bờ môi mỏng hiển lộ rõ ràng sự cay nghiệt, coi như nhìn còn tuấn lãng, lại vẫn cứ mọc một đôi mắt phượng. Triệu Khang, Diệp Thần từ trong trí nhớ tìm được tên của người nọ. Triệu Khang ngày trước đối với hắn là vị Diệp sư huynh này thế nhưng rất là cung kính, cũng không giống như hiện tại âm dương quái khí như vậy. Chà chà chà, suy nghĩ bị đánh gãy, Triệu Khang đi xung quanh Diệp Thần một vòng, nhìn từ trên xuống dưới, miệng đầy đều là thanh âm tặc lưỡi. Diệp sư huynh, bây giờ làm sao huynh lại trở nên thê thảm như vậy, sư đệ ta nhìn quả thực rất đau lòng. Biết là bị trào phúng, Diệp Thần không có ý định nói nhiều, lập tức di chuyển bước chân. Đừng có đi, Triệu Khang một bước vượt ngang lên ngăn lại trước người Diệp Thần, nhẹ lay động quạt xếp, rất có nghiền ngẫm nhìn Diệp Thần. Tránh ra, đều thành phế vật còn có khí phách như thế. Bỗng nhiên hắn khép lại quạt xếp, nụ cười trên mặt Triệu Khang đột nhiên tan đi. Ngươi thật cho rằng ngươi còn là Diệp Thần ngày xưa? Thân thể Diệp Thần run lên, muốn phản bác lại là vô lực mở miệng. Còn muốn chạy à, cũng có thể. Triệu Khang lại lần nữa lên tiếng, vừa nói vừa tách ra hai chân, nhìn Diệp Thần cười lạnh. Từ dưới háng của ta bỏ qua đi, có lẽ ta còn có thể thưởng cho ngươi mấy khối linh thạch làm lộ phí. Triệu Khang, đột nhiên một tiếng, bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt Diệp Thần ảm đạm không ánh sáng, hiện lên một đạo băng lãnh hàn mang. Triệu Khang sư huynh, ngươi làm như vậy có phải hay không? Trong đám người vây xem, có đệ tử nhỏ giọng nói một câu, muốn vì Diệp Thần giải vây, nhưng tu vi của hắn yếu ớt, nói ra rất không có tự tin. Muốn chết sao? Triệu Khang quay đầu hét lớn, trừng mắt nhìn tên đệ tử kia một chút, hiện trường trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, dường như khiếp sợ thực lực của Triệu Khang, thở mạnh cũng không dám ra tiếng. Đệ tử bốn phía bị lấn áp, Triệu Khang lại nhìn về phía Diệp Thần lần nữa, cười lạnh một tiếng. Diệp Thần, ngươi còn không bỏ qua đâu. Ta, lời còn chưa dứt Triệu Khang bèn dừng lại, bởi vì hắn nhìn thấy một bóng người xinh đẹp cách đó không xa đang chậm rãi đi tới. Người tới tay áo bay bay, và búi tóc đen như sóng biếc chảy xuôi, từng tia quanh quẩn quang hoa, một khuôn mặt tuyệt thế dung nhan, đẹp làm người ta nín thở không thông, nàng giống như một tiên nữ hạ phàm, không nhiễm một chút bụi nào của trần thế. Là Cơ Ngưng Xương sư tỷ, con mắt của đệ tử bốn phía ngược lại sôi nổi sáng lên. Đặc biệt là nam đệ tử trong mắt càng là một mảnh lửa nóng, lộ rõ trần trụi thèm nhỏ dãi cùng ái mộ, đây chính là ngoại môn tiên nữ tuyệt mỹ hoàn mỹ Chính Dương Tông, là đối tượng hâm mộ của tất cả nam đệ tử. Ở Chính Dương Tông người nào không biết Cơ Ngưng Xương ở trước mặt các đệ tử, đều lạnh nhạt cự người ngàn dặm ở ngoài, nhưng duy chỉ có ở trước mặt Diệp Thần sẽ lộ ra khuynh thế xinh đẹp, bọn họ là kim đồng ngọc nữ dược Chính Dương Tông công nhận, tuy nhiên, hình ảnh như thế cũng chỉ giới hạn ở trước kia thôi. Bây giờ Diệp Thần nghèo túng đến như thế, cao ngạo như Cơ Ngưng Xương sẽ không giống trước kia như vậy đối với hắn lộ ra nụ cười thản nhiên. Cơ Ngưng Xương, tiếng nói của Diệp Thần khàn khàn, thanh âm nhỏ cơ hồ nghe không được, hắn không có quay người lại, trong mắt vẫn còn có vẻ phức tạp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người kia từng là hắn nguyện ý dùng sinh mệnh bảo vệ cả đời mình, nhưng từ khi đan điền của hắn vỡ tan, tu vi mất hết trong một khắc kia, người cả ngày đối với hắn nở rộ nụ cười thản nhiên Cơ Ngưng Xương kia lại trở nên đặc biệt lạnh nhạt. Từ thời khắc bắt đầu đó, Diệp Thần cũng đã hiểu rõ ràng, cái gọi là tình, cái gọi là thề non hẹn biển, đều tan thành mây khói. Ngưng Xương sư muội, bên này Triệu Khang đã dứt khoát lưu loát mở ra quạt xếp, gương mặt tươi cười đón chào, cùng trước đó hung thần ác sát thật sự là hai người khác nhau. Đối với khuôn mặt tươi cười của Triệu Khang, Cơ Ngưng Xương chỉ khách sáo gật đầu nhẹ, thần sắc vẫn như cũ lạnh nhạt, giống như thế gian có bất luận sôi nổi hỗn loạn cũng không làm đôi mắt đẹp của nàng nổi lên gợn sóng chút nào. Nhẹ nhàng đi tới trước người Diệp Thần, tuy trong lòng Cơ Ngưng Xương có than nhẹ cùng tiếc hận, chỉ là trong đôi mắt đẹp ngoại trừ lạnh nhạt lại không mặt khác, dường như đang nói, chúng ta, đã không phải là người cùng đường. Lên đường bình an, bốn chữ ít ỏi, mặc dù mỹ diệu như tiếng trời, nhưng không che giấu được trong giọng nói thanh lãnh như cũ của Cơ Ngưng Xương. Biểu tình này của ngươi là gì, thương hại sao? Không có nhìn Cơ Ngưng Xương, Diệp Thần chỉ xoay người lại nhặt ba lô rơi trên mặt đất, trong giọng nói cũng không có dịu dàng như ngày xưa, lời nói ra như vậy khiến cho lòng người đau nhức. Cơ Ngưng Xương không nói, đối với tình cảm trước kia có chỉ là trong chớp mắt hoảng hốt. Đi, đi rồi, vỗ nhẹ nhẹ bụi đất bám trên túi vải, Diệp Thần chậm rãi quay người, nhấc chân mệt mỏi bước đi, bóng lưng gầy gò ở dưới đêm trăng càng lộ ra đặc biệt cô tịch. Cách chương.